Tô La Vũ Thần, chương 2798, tin tưởng Sở Phong, 6. Góc truyện audio.com. Sở Phong lời này, lúc đầu chỉ là một loại cảm khái, không có châm đối với bất kỳ người nào ý tứ thế, nhưng là Sở Hoành Dực nghe nói như thế, nhưng liền là phi thường khó chịu, chỉ vào Sở Phong giận hỏi, Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra. Ta nghe nói, ta Sở thị thiên tộc nhưng từng tiến vào cái này tổ võ tu hành giới chủ vực, nhưng là bây giờ co đầu rút cổ tại cái này đông vực không nói, liền ngay cả nhà mình lãnh địa đều bị người khác cướp đoạt, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta vô dụng tốt, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi thanh ta Sở thị thiên tộc lãnh địa đoạt lại a, Sở Hoành Dực chỉ vào Sở Phong nói ra. Không cần ngươi nói, ta Sở Phong vậy sẽ làm như vậy. Sở Phong nói ra. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Sở Hoành Dực lạnh lùng một cười, sau đó nói với chúng nhân. Mọi người cũng nhìn thấy, mới tới mấy vị này, không chỉ có xem thường ta Sở Hoành Dực cũng tương tự xem thường mọi người. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã bọn họ như thế xem thường chúng ta tự nhiên mà vậy, vậy liền có bản sự của mình, cho nên chúng ta cũng không có tất yếu, mang lấy bọn họ đi tìm thiên hà. Cho nên, mọi người theo ta đi thôi, đến tại bọn họ cũng không cần chúng ta tới quản. Sở Hoành Dực châm chọc khiêu khích nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, vậy lập tức đạt được chúng nhân tán thành. Bọn họ không có bởi vì Sở Phong cái kia lời nói, cảm thấy mảy may xấu hổ, ngược lại bị Sở Phong cái kia lời nói chỗ chọc giận đối Sở Phong sinh ra hận ý, chờ một chút. Nhưng mà liền tại chúng nhân chuẩn bị đi theo Sở Hoành Dực rời đi thời khắc, Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi làm thế nào quyết định ta Sở Phong mặc kệ, nhưng là cùng là Sở thị thiên tộc tộc nhân, chuyện này ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Căn cứ ta quan sát, tại Sở Hoành Dực nói tới phương hướng, xác thực hội xuất hiện một đầu thiên hà. Nhưng là đầu kia thiên hà quá nhỏ, nói nó là dòng sông, không bằng nói nó là một đầu dòng suối, mọi người cùng nhau tiến đi tu luyện, thu hoạch đem cực nhỏ. Nhưng là tại ta Sở thị thiên tộc lãnh địa đông bắc phương hướng sâu trong lòng đất thì hội xuất hiện một dòng sông ngầm, cái kia đạo mạch nước ngầm ẩn chứa tài nguyên, sẽ rất cường. Các người nếu là nguyện ý, có thể đi theo ta đi, ta có thể mang mọi người tìm tới đầu kia mạch nước ngầm. Sở Phong nói ra, chỉ là, Sở Phong lời này vừa nói ra, chúng nhân không chỉ có không có vẻ mừng rỡ, ngược lại là cho mày, trong mắt tràn đầy chất vấn. Ta không nghe lầm chứ, ngươi thế mà nói cho chúng ta biết, ngươi có thể tìm tới mạch nước ngầm. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi cho rằng ngươi là tôn bào giới linh sư không thành. Sở Hoành Dực chỉ vào Sở Phong châm chọc khiêu khích bắt đầu. Mà Sở Hoành Dực lời này vừa nói ra, chúng nhân càng là nhao nhao lắc đầu, xem ra bọn họ cùng Sở Hoành Dực nghĩ đến cùng đi, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Sở Phong, có thể tìm được cái kia cái gọi là mạch nước ngầm. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn họ, bởi vì bọn họ ở chỗ này tu luyện rất lâu, bọn họ cũng biết giấu ở sâu dưới lòng đất mạch nước ngầm thiên hà chất chứa năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo càng mạnh. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là cũng không đủ thực lực, là căn bản tìm không thấy cái kia mạch nước ngầm thiên hà, theo bọn họ biết ít nhất cũng phải tôn bào giới linh sư mới được, nếu không căn bản là nhìn rõ không đến mạch nước ngầm thiên hà vị trí chỗ ở, mà đối mặt chúng nhân chất vấn, Sở Phong cũng không có giải thích. Sở Phong chung quy là người, mà không phải thánh hiền, hắn vậy biết phẫn nộ. Đối mặt chúng nhân không tín nhiệm, hắn cũng là lười nhác giải thích. Dù sao không tin hắn, ăn thiệt thòi là những người kia. Sở Bình, ngươi là ý gì? Ngươi nên không hội thực sự tin tưởng, cái này Sở Phong có thể mang theo ngươi tìm tới mạch nước ngầm thiên hà a? Sở Hoành Dực nhìn xem Sở Bình vấn đạo. Hoành Dực, Sở Phong đệ đệ bọn họ vừa chỗ này, đối với nơi này cũng không hiểu rõ, cho nên chúng ta vẫn là. Sở Bình tự nhiên không tin Sở Phong. Hắn chỉ là khuyên bảo Sở Phong thôi. Đối với không tín nhiệm ta người, ta Sở Hoành Dực là vô luận như thế nào cũng không cần dẫn hắn đi, về phần ngươi, tùy theo ngươi a. Sở Hoành Dực trong lúc nói chuyện liền bạt không mà lên, hướng cái kia tây nam phương hướng bay vút đi. Cùng lúc đó, ở đây chúng nhân, cũng là nhao nhao bạt không mà lên, đi theo Sở Hoành Dực bay vút đi, trong chớp mắt liền biến mất ở tây nam phương hướng chân trời bên trong. Giờ phút này, cái này lãnh địa bên trong, trên đài cao, liền chỉ còn xuống Sở Phong, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương, cùng Sở Bình mấy người. Kỳ thật nhìn thấy Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ thế mà vậy lựa chọn cùng hắn. Không quản bọn họ có phải hay không bởi vì lợi ích cùng tài nguyên tu luyện, nhưng Sở Phong đều vẫn có chút ngoài ý muốn. Mà Sở Phong cũng không phải là mang thù người, cho nên cũng không có làm khó Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ ý tứ. Sở Phong đệ đệ, các ngươi thật là không biết cái này thiên hà tầm quan trọng, các ngươi thật không nên bỏ lỡ lần này cơ hội. Mà Sở Hoành Dực hắn mặc dù tính tình nóng nảy một chút, nhưng hắn tóm lại cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, cho nên chỉ muốn các ngươi đi nói lời xin lỗi, tin tưởng hắn. Sở Bình vẫn muốn khuyên giải Sở Phong bọn họ. Sở Bình đại ca, lời này đừng nói nữa. Ngươi theo ta đi chính là. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bạt không mà lên. Mà Sở Thanh cùng Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm ba người, thì là đi theo Sở Phong bạt không mà lên. Sương Sương. Ngươi khuyên nhủ Sở Phong đệ đệ bọn họ à, Sở Bình nói với Sở Sương Sương. Mà đối với Sở Bình khuyên giải, Sở Sương Sương thì là nhàn nhạt một cười, nói ra. Sở Bình đại ca đi theo chúng ta đi thôi, cùng tin tưởng Sở Hoành Dực ta ngược lại thật ra khuyên ngươi tin tưởng Sở Phong đệ đệ, bởi vì hắn sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Nói xong, Sở Sương Sương liền bạt không mà lên, hướng Sở Phong đuổi theo mà đi. Mà giờ khắc này, Sở Bình thì là một mặt mờ mịt nhưng cuối cùng hắn cũng là bạt không mà lên, đi theo Sở Sương Sương, hướng Sở Phong đuổi theo mà đi. Thần CMN Hào, cách chương.